Cuồng Long xuất thế, chương 229, đừng nóng vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không thể đuổi kịp ta đâu. Khải Thần Trưởng là một sát thủ nổi danh, khả năng giết người và bảo toàn tính mạng là thân pháp đáng tự hào nhất. Ông ta tự tin nhất định có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Diệp Huyền. Lâm Thanh Nham sợ hãi kêu lên. Không ổn, Khải Thần Trưởng trốn rồi. Ông cụ Lâm cũng lo lắng. Để ông ta chạy mất thì sau này nhất định sẽ gặp phiền toái rồi, có thể thấy được, họ đều hy vọng Diệp Huyền đuổi theo ông ta. Ha ha, ông ta trốn cũng không thoát, Diệp Huyền mỉm cười, cũng không vội đuổi theo ông ta ngay lập tức. Đầu tiên, hắn đánh thức 8 vệ sĩ bị đánh lúc nấy, sau đó ung dung uống một tách trà. Vừa rồi tôi quên uống nước, cảm thấy cổ họng hơi khô. Diệp Huyền, lúc này mà anh còn có tâm trạng uống trà à? Lâm Vân Bạch vội vàng quát lên. Nếu Khải Thần Trưởng chạy thoát, sau này nhà họ Lâm chúng tôi sẽ không sống yên bình được nữa, đừng nóng vội. Diệp Huyền liếc mắt nhìn ông, không phải chú vừa bị dọa đến mức chân tay mềm nhũn hả, sao bây giờ lại nói chuyện lại mạnh miệng như vậy, chuyện này. Lâm Vân Bạch nhớ lại hình ảnh cầu xin Khải Thần Trưởng tha mạng vừa rồi, lập tức quẫn bách, không phản bác được, hừ. Diệp Huyền chế giễu, ông cụ Lâm thấp giọng nói, Diệp Huyền, Khải Thần Trưởng là người ngoan độc. Chúng ta tuyệt đối không thể để ông ta chạy trốn. Ông nội Lâm đừng lo lắng. Ánh mắt Diệp Huyền lạnh thấu xương. Khải Thần Trưởng muốn giết nhà họ Lâm. Cháu sẽ không để cho ông ta sống tiếp được. Vừa nói, Diệp Huyền vừa đặt tách trà trong tay xuống rồi bước ra cửa. Diệp Huyền, Lâm Thanh Nham đi theo sau hắn. Trong mắt có sự quan tâm và lo lắng. Anh phải chú ý an toàn, được. Diệp Huyền quay đầu cười với Lâm Thanh Nham. Sau đó biến mất trong màn đêm. Phía sau núi, gió núi điều hưu, một bóng dáng già nua nhảy lên nhảy xuống, chạy trốn lấy mạng, ông già này chính là Khải Thần Trưởng, chủ quan thật, không ngờ tên Diệp Huyền đó lại có bản lĩnh như vậy, rốt cuộc đó là loại ma pháp gì, sao mà trước đây mình chưa từng nghe đến. Sau khi lão phu đột phá tu vi cao hơn, nhất định phải giết hắn, trong lòng Khải Thần Trưởng tức giận khôn nguôi, nghĩ thầm lần này bị thiệt lớn, nhất định phải kêu Phùng Kim Long đến bồi thường. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.